Bất diệt thánh linh, quyển 4 chương 217, mất hết nhân tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết sao? Nhìn thấy Vân Phàm lao lên phía trước, người thánh địa cười lạnh, chỉ có Khương Thừa Tổ cùng Tô Vô Kế cảm thấy chuyện này cực kỳ nghiêm trọng, người sau nhanh nhẹn lui sang một bên. Đại diệt thập phương câu diệt. Theo Vân Phàm tới gần, một đạo khí tức như xuyên qua năm tháng bao phủ mọi người, tựa như xuyên qua bức tường thời gian, trở lại thế giới hoang vu vô tận vạn năm về trước. Áp lực, cô độc, mọi người còn đang giật mình, Vân Phàm đã xuất hiện ngay trước mặt bọn hắn. Oanh, lực lượng tuyệt đối, thuần túy kiên cường. Tâm Vô Lệ còn chưa kịp phản ứng, nắm đấm của Vân Phàm đã rơi vào tâm khẩu của nàng. Tiên linh vỡ vụn, hồn bảo vỡ vụn, tiên cương vỡ vụn vỡ vụn vỡ vụn. Tâm Vô Lệ bị đánh bay ra ngoài, khí tức trong nháy mắt đoạn tuyệt. Chết, một vị thánh nữ cứ như vậy mà chết. Lần này, Tâm Vô Lệ không còn cơ hội sống lại, thần hồn tiêu tán trong thiên địa. Cái gì, sao, làm sao có thể, làm sao có thể, thánh địa nhất phương kinh hãi vô cùng, nhưng làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng kinh ngạc chính là tâm ma đại tôn lại không ra tay cứu giúp, cũng không biểu hiện chút tức giận nào. Không đợi thánh địa kịp phản ứng, Vân Phàm đã hướng Khương Thừa Tổ lao tới, tốc độ cực nhanh, thế công như sét đánh. Láo lếu, đáng chết, không đợi Khương Thừa Tổ ra tay, Lãnh Thị huynh muội đã thi triển thần thông tế ra hồn bảo công kích Vân Phàm. Nhưng Vân Phàm không tránh không né, tùy ý để cho thần thông hồn bảo rơi vào trên người mình, hắn chỉ toàn tâm toàn ý chạy về phía Khương Thừa Tổ, chuyên chú cố chấp đem lực lượng toàn thân tụ hội về hai nắm tay công kích đối phương. Rầm rầm rầm, quyền thứ nhất rơi xuống, hồn bảo của Khương Thừa Tổ tan vỡ. Quyền thứ hai rơi xuống, tiên linh của Khương Thừa Tổ hủy diệt. Quyền thứ ba rơi xuống, Thái Hoàng Trung mà Khương Thừa Tổ tế ra bay ra ngoài, Thái Hoàng Trung cũng vì thế mà xuất hiện vết nứt. Cái gì, mặt mũi Khương Thừa Tổ vốn dĩ lạnh nhạt lúc này biến thành hoảng sợ, hắn hiểu rất rõ năng lực phòng ngự của Thái Hoàng Trung, có thể ngăn cách toàn bộ ngoại lực, nhưng Vân Phàm có thể làm cho nó xuất hiện vết nứt, có thể thấy được lực lượng kinh khủng đến mức nào. Hắn cảm thấy may mắn vì chính mình tương đối cẩn thận âm thầm sử dụng Thái Hoàng Trung, nếu không chính mình sợ rằng đã giống như Tâm Vô Lệ, trở thành một cỗ thi thể. Chỉ tiếc Khương Thừa Tổ còn chưa tới kịp vui mừng, một đạo huyết sắc hàn mang lóe lên, phá vỡ mi tâm của hắn. Ta làm sao có thể? Khương Thừa Tổ sững sờ tại chỗ không cách nào tin, mi tâm dần dần tách ra, thần hồn lao ra ngoài. Vân Phàm, ngươi giết không nổi ta, giết không nổi ta, ta là thần minh trên 9 tầng trời chuyển thế, trời xanh đại khí vận, ngươi vĩnh viễn. Tiếng nói đột nhiên dừng lại, thần hồn của hắn lập tức bị ta thần vẫn theo bên cạnh nuốt trọn, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không còn. Mà Hỏa Vân sau khi biến thân cũng đi tới bên cạnh Vân Phàm trợ lực. Lúc này, tiên đạo tu sĩ đi theo thánh địa mới kịp phản ứng, tiên thuật hồn bảo cùng lúc oanh kích Vân Phàm. Oanh, rầm rầm rầm, vô số hồn bảo tiên thuật rơi vào trên người Vân Phàm, chỉ là làm hắn khẽ dừng một chút, cơ hồ không có bất kỳ thương tổn nào, hơn nữa theo Vân Phàm thừa nhận công kích càng ngày càng nhiều, khí tức trên người hắn càng ngày càng dày đặc, trừ cuồng bạo cùng hủy diệt. Còn có tử vong và kinh khủng. Suy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn mang lóe lên, sắc bén tuyệt thế, dưới đại năng chết ngay lập tức. Rầm rầm rầm, quyền ý khôn cùng, như mặt trời ban trưa, hạo hạo huy hoàng, hủy diệt hủy diệt. Người của thánh địa cùng với các tu sĩ đi theo bọn họ dưới thế công của Vân Phàm không hề có sức lực hoàn thủ. Thấy tình cảnh này, Nguyễn Tâm Oánh kinh hãi vô cùng, xoay người hướng nơi xa muốn thoát đi, nhưng tốc độ của nàng làm sao có thể thoát khỏi đao mang truy đuổi. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng chết đi. Trước khi chết, vô số hồi ức dâng lên trong tâm trí của Nguyễn Tâm Oánh. Từ lúc nhỏ thiên tư chắc tuyệt tạo thành tính cách kiêu căng, mà đôi khi có chút tính cách lại đem nàng đẩy về phía diệt vong. Phong gia lão tổ cổ dịch Nam Cung Tầm cùng các tiên đạo đại năng, ở dưới quyền lực của Vân Phàm thần hồn yên diệt, trong mắt mang theo vô tận oán hận cùng không cam lòng. Giết giết giết giết, tử vong, tử vong, tử vong, chỉ trong nháy mắt hơn 100 người chết trong tay của Vân Phàm, không có yếu lòng, không có do dự. Sinh mệnh không phân sang hèn, đối với mỗi người mà nói, nó chỉ tồn tại một lần duy nhất. Cho nên khi người ta chết đi, mặc cho ngươi đại phú đại quý, mặc cho ngươi chí cao chí tôn, tất cả quyền lực cùng vinh quang đều sẽ không còn tồn tại. Thánh chủ, giờ khắc này, Lãnh Thị huynh muội hoàn toàn đã bị trạng thái điên cuồng của Vân Phàm làm cho sợ hãi, thánh địa trừ bọn họ ra cơ hồ toàn bộ chết hết. Nhiều năm tu luyện tâm tính ở thời khắc đối diện với tử vong, lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Ông, kình khí kích động, sát khí ngưng luyện, Vân Phàm giống như một mũi nhọn, từng quyền đánh vào trên cương cháo phòng ngự của Lãnh Thị huynh muội. Oanh, oanh, oanh, oanh, một quyền nặng hơn một quyền, một quyền mãnh liệt hơn một quyền, Lãnh thị huynh muội kêu cứu mấy lần nhưng không có kết quả, cuối cùng chỉ có thể ôm hận chết dưới hai tay của Vân Phàm. Đến đây, thánh địa Nhất Phương cùng những người đi theo bọn họ đã bị một mình Vân Phàm tiêu diệt, chỉ có Tâm Ma đại tôn cao cao tại thượng, bộ dáng vân đạm phong khinh. Thật là mạnh, Vân Phàm tông sư đã đột phá đến cảnh giới Vũ Vương hay sao? Không đúng, Đậu Suất Vũ Vương cũng không có thực lực mạnh mẽ như Vân Phàm tông sư. Vân Phàm làm sao lại mạnh đến thế, hắn tu luyện võ đạo công pháp gì vậy? Chúng võ giả nghị luận xôn xao, một người trong đó bỗng nhiên hỏi thăm, những võ giả chung quanh không khỏi sừng sốt. Khương Vô Tà trong mắt hiện lên yêu thương, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đó chính là võ đạo cấm kỵ trong truyền thuyết Đại Diệt Thần Văn. Đại Diệt Thần Văn, chúng võ giả nghe vậy cực kỳ sừng sốt, trong mắt tràn đầy nét khó tin. Thân là võ giả, không ai không biết Đại Diệt Thần Văn có ý gì, cũng không ai không biết Đại Diệt Thần Văn đại biểu ý nghĩa gì. Trong chốc lát chúng võ giả trầm mặc, trên mặt không có chút vui mừng, có chẳng qua là sùng kính và nội tâm chua xót đối với Vân Phàm. Vân Phàm lặng lặng đứng nguyên chỗ, hai mắt đỏ ngầu nhìn lên bầu trời. Tà thần cùng Hỏa Vân xuất hiện ở hai bên của Vân Phàm, hướng về phía hư ảnh trong bầu trời gầm thét. Cà cà cà két, tà thần cười quái dị, lên tiếng giễu cợt nói. Tu luyện vong tình thiên chương, quả nhiên đúng là hạng người vô tình vô nghĩa, ngay cả người của mình chết cũng không để tâm. Vân Phàm tiểu tử mặc dù ngu ngốc nhưng hắn lại sống thật lòng hơn tất cả mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt với lời giễu cợt của tà thần, Tâm Ma đại tôn không nhúc nhích chút nào. Trên trời gió nổi mây phun, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, một thiếu niên tóc trắng từ trong hư không từng bước đi đến. Thiên địa sơ khai có chánh tạ, âm dương diễn hóa càn khôn kiếp, đại đạo vô tình chúng sanh diệt, vô thượng tâm ma huyền diệu quyết. Thanh âm lanh lảnh vang lên, Tâm Ma đại tôn từng bước đi tới trước mặt Vân Phàm, ánh mắt bình tĩnh không mang theo chút tâm tình ba động. Rất tốt, rất tốt, Tâm Ma đại tôn nhìn Vân Phàm từ trên xuống dưới, phi thường hài lòng gật đầu. Ngươi giết chí thân của bổn tôn, diệt môn nhân cùng đệ tử của bổn tôn đáng nhẽ phải hận ngươi tới tận xương. Cho nên từ nay về sau, ngươi chính là tâm ma của ta. Nếu có thể đem ngươi chém giết, ta sẽ không lo không nghĩ, cầu được đại đạo. Nghe thấy lời của Tâm Ma đại tôn, mọi người chung quanh cảm thấy nội tâm lạnh lẽo. Thế gian thậm chí có người cố ý để cho người khác sát hại chí thân đệ tử của mình, chỉ vì gieo xuống tâm ma, sau đó đem ra chém chết ư, công pháp như thế, hành động như thế quả thực chính là mất hết nhân tính. Cách chương.